vị hôn thê sát thủ của tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Cô sau khi Đờ Si bán đi cho tên bí hiểm kia. Vệ sĩ của hắn ta đã đưa cô đến một biệt thự tên là Black. Đúng như cái tên của nó. Vừa bước vào, Nhược Vi đã cảm thấy hơi nổi da gà vì toàn bộ kiến trúc ngôi biệt thự đều theo màu sắc chủ đạo toàn là đen. Cộng thêm những đầu lợn rừng, sư tử treo trên tường, ngay cả tấm trải sàn của làm bằng bộ da của con báo. Còn có một cây đao lớn găm ở giữa bàn để làm kiềng. OMG, cô đang ở nơi quái quỷ gì thế này? Tên chủ nhân của căn nhà này rất thích chém giết động vật thì phải. Làm cận vệ cho một người nguy hiểm thế này thì chỉ có nước đau tim mà chết. Nếu cô phải vì cô biết đi đâu khi trốn ra ngoài nên cô mới đành ở lại làm cận vệ. Nhược Phi Đờ Si đưa đến một căn phòng khá rộng, Đờ Si thiết kế tinh tế và tất nhiên màu chủ đạo cũng là đen. Cũng cô nhỏ hơn phòng cô là bao. Đang ngắm nhìn xung quanh căn phòng thì một người đàn ông khoảng 28-29 tê mặc vest gõ cửa bước vào phòng. Anh ta đứng trước mặt cô, tự giới thiệu tôi là Ngô Diệm, là tay sai thân tín của chủ nhân. Bắt đầu từ hôm nay cô là cận vệ của chủ nhân. Và đây sẽ là phòng cô, tôi có thể gọi cô là gì đây? Nhược Phi giật mình một chút, bây hát câu cô thể nói tên mình ra, để tránh gặp chuyện phiền phức Apple. Nhưng mà sao người đàn ông này như cục nước đá vậy? Mặt chẳng có tí cảm xúc nào cả. Đờ Si rồi, Apple, cô nghe cho kỹ những điều tôi sắp nói. Đây là những điều cô phải biết khi trở thành người của chủ nhân. Ưng Diêm dừng một chút, liếc mắt nhìn như muốn xem cô có vảnh tai lên nghe cô. Rồi tiếp tục nói, thứ nhất luôn nhìn, luôn nghe, luôn biết. Nhưng cô Đờ Si quan tâm gì chứ, sao phải luôn nhìn, luôn nghe, luôn biết mà cô cho quan tâm? Luật gì kỳ vậy? Nhược Phi bất bình, anh ta trừng mắt nhìn cô. Cô Đờ Si ngắt lời tôi. Đây là điều số 2. Cô Đờ Si ngắt lời khi chủ nhân đang nói. Cô lại cảm thấy có chỗ cô đúng, chỉ kêu cô ngắt lời chủ nhân chứ đâu bảo cô Đờ Si ngắt lời anh. Ngô Diệm lại hung hăng nhìn cô câm miệng. Nhược Phi đành ngậm miệng nghe anh ta giảng lược. Thứ ba, xử lý việc gì cũng phải hoàn hảo, gọn gàng sạch sẽ và nhanh chóng. Thứ tư, cô Đờ Si chạm vào người chủ nhân khi chủ nhân chưa cho phép. Chủ nhân ghét nhất là bị người khác chạm vào, đặc biệt là phụ nữ. Điều thứ ba, cô phải nói đến giết người đấy chứ. Tên chủ nhân này rốt cuộc là mafia hay xã hội đen đây? Còn nữa, cái gì mà cô cho chạm vào người? Đúng là biến thái quá xá thể. Tôi có điều muốn hỏi. Nhược Phi chưa kịp nói đã bị anh ta cắt ngang. Cô có quyền hỏi. Chỉ có nhiệm vụ thực hiện, và đây cũng chính là điều thứ năm. Chủ nhân đã mua cô thì cô phải phục vụ tốt cho chủ nhân. Làm tốt những gì Đờ Si phân phó. Cô đã nghe rõ chưa? Cô đành ngoan ngoãn gật đầu. Khi Ngô Diệm mở cửa chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì Nhược Phi lại mở miệng hỏi như sực nhớ ra điều gì đó. Nhưng tôi cũng phải biết chủ nhân của tôi là ai chứ? Anh ta quay mặt lại nhìn vào cô. Nhược Phi cảm thấy như có tia băng bắn ra từ đôi mắt đó. Người cô sẽ phục vụ là Trần Tiên Sinh, tên là Lăng Khiên, là tổng tài của tập đoàn In, cũng là ông trùm đứng đầu giới Hắc Đạo và Bạch Đạo. Nói xong, Ngô Diệm ra ngoài đóng sầm cửa lại. Bên trong phòng, mặt của Nhược Phi đanh lại. Cô nghe thấy cái tên Lăng Khiên như sét đánh ngang tai. Cô thể nào, tại sao lại là anh ta? Trần Lăng Khiên chính là tên đứng trên lầu mua cô ở buổi đấu giá. OMG, chuyện gì vậy? Cô đã trốn sang đây mà vẫn gặp phải anh ta là sao? Đầu cô bây hát là một đống mạng nhện, rối tung rối mù, phải trốn thôi, ở lại đây thêm nữa chắc chắn là sẽ có chuyện xảy ra. Nhược Phi bước đến mở cửa phòng ra thì có hai tên vệ sĩ đứng hai bên cửa. Cô vừa định bước ra ngoài thì đã bị một tên đưa tay ngăn lại. Thưa, cô có thể đi. Nhược Phi vặn vẹo, ta là cận vệ của chủ nhân, là cấp trên của các người. Ta có quyền Đờ Si ra ngoài, yêu cầu các người tránh ra. Tên vệ sĩ kia nghiêm mặt, tay vẫn đưa lên chặn cô lại. Thưa, Mô Tiên Sinh đã giao phó cô để cô rời khỏi phòng cho tới sáng mai khi chủ nhân đến. Nhược Vi thấy cô thể dùng lời nói đờ si nữa đành phải dùng vũ lực thôi. Cô tung cước đá tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ kia thấy vậy cũng bay đến giữ cô. Hai tên ra sức bắt cô lại. Nhược Vi rất nhanh né tránh. Tung hai đòn chí mạng vào cổ hai tên. Mấy tên vệ sĩ đó liền ngất lịm. Nhược Vi rón rén từng bước đi qua những dãy phòng của ngôi biệt thự. Căn nhà này rất lớn mà vệ sĩ cũng có mặt khắp nơi. Nãy hát cô đã đánh nhau ba lần versus mấy tên vệ sĩ đó rồi. Cuối cùng cũng xuống được phòng khách. Gian phòng hiện hát rất tối vì cô đờ si bật đèn cộng thêm màu sắc của ngôi nhà làm Nhược Vi cô thấy đờ si gì. May mắn là cô còn thấy đờ si chút ánh sáng từ cửa chính. Nhược Vi quan sát một chút, an tâm là cô có tên vệ sĩ nào canh gác, cô từng bước hướng ra phía cửa. Ra tới cửa chính, cô dừng chân lại, tiếp tục nhìn xung quanh. An toàn rồi, mình phải nhanh chóng đi thôi. Nghĩ rồi, cô tính bước đi thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên Nhược Vi. Con tính đi đâu vậy? Cha, là cha cô, sao ông ấy biết mà đến đờ si đây? Nhược Vi từ từ xoay người lại. Bây hát cả gian phòng đều đã sáng đèn. C, cha, cô hơi run rẩy nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa rất uy quyền. Bên cạnh là tên Lăng Khiên đang nhếch môi nhìn cô. Vương La Hiên nghiêm giọng con còn xem ta là cha sao? Nhược Vi sợ sệt bước lại gần cha. Cô phải vậy đâu, La Hiên nhướn mày cô phải. Cô phải mà con dám bỏ trốn khỏi nhà. Qua tới Hong Kong này hay sao? Cô ngập ngừng giải thích cha à, con chỉ là bất đắc dĩ. Con cô muốn một hôn nhân ép buộc. Vương La Hiên đặt mạnh cái tách trà xuống bàn im miệng. Ta cô muốn nghe con giải thích thêm. Thấy cha tức giận, Nhược Vi mặt trắng bệch. Lần này cô chết chắc thực sự là chết chắc. Cha, tại sao cha lại vô lý như vậy? Con thực sự cô muốn sống chung versus người xa lạ. Cha cô đứng bật dậy, đưa tay chỉ vào cô con còn dám nói. Ta sẽ cô nói nhiều versus con nữa. Đây là Trần Lăng Khiên chắc con cũng đã gặp, là chồng tương lai của con. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ đến sống versus cậu ấy tại biệt thự. Vừa nói ông vừa đưa tay về phía Lăng Khiên, anh ta vẫn nhếch miệng cười từ nãy đến hát. Nhược Vi thực sự muốn đấm vào cái mặt đều đó của anh ta. Cô muốn phản bác nhưng mà cha, con, chưa kịp nói hết thì cha cô đã chặn họng con cô đờ si cãi. Còn nữa ta đã xin cho con vào trường Cloud, là trường trung học rất có danh tiếng ở đây. Con sẽ đi học bắt đầu từ ngày mai. Ta cô muốn con bỏ học giữa chừng. Nói xong Vương La Hiên nhìn sang Lăng Khiên. Lăng Khiên, ta giao con bé cho con. Nó rất cứng đầu cũng rất nghịch ngợm nên con cứ thẳng tay trị nó. Lăng Khiên đứng dậy cười cười Vương tiên sinh. Ngài cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh ta liếc mắt qua Nhược Vi đang đứng bên kia rồi tiếp tục cười. Đúng là muốn cho cô tức chết mà. Sau đó thì cha cô rời khỏi cùng đám vệ sĩ. Trước khi đi còn cô quên bắn cho cô một ánh mắt đầy cảnh cáo rằng nếu cô còn có ý định bỏ trốn lần nữa thì cô sẽ bị lột xác. Nhược Vi bị bỏ lại giữa phòng khách versus tên đáng ghét kia. Thấy khuôn mặt đầy hận ý của cô đang nhìn vào anh. Lăng Khiên bỗng bật cười một tiếng, em cô cần nhìn tôi bằng ánh mắt giết người vậy đâu. Nhược Vi vẫn im lặng trừng mắt nhìn anh ta. Lăng Khiên bước lại gần cô. Giọng trầm ấm, chúng ta vẫn chưa chính thức gặp nhau. Tôi là Trần Lăng Khiên, là vị hôn phu của em. Nhược Vi cô thèm quan tâm lời anh ta. Cô bước đi qua mặt Lăng Khiên. Nhưng lại bị anh ta giữ lấy khuỷu tay khiến cô phải dừng chân. Anh ta lên tiếng, có thể bây hát em chưa đồng ý, nhưng mà. Lăng Khiên xoay người cô lại, nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình. Tôi sẽ dần dần khiến em thuộc về tôi. Nhược Vi quăng cho anh ta một cái liếc mắt, nhếch khóe môi lên cười, anh đừng có mơ. Tôi sẽ cô bao hát đồng ý lấy anh. Cây âu bao giờ, anh nghe rõ chưa? Cô gằn ra từng chữ. Nhược Vi rụt tay ra khỏi tay Lăng Khiên, đi thẳng lên lầu, đôi mắt của Lăng Khiên trở nên sâu thẳm hơn, nhìn theo bóng dáng Nhược Vi được, chúng ta cứ chờ thử xem. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa làm Nhược Vi thức giấc. Cô nằm úp người xuống lấy gối bịt tai lại. Khó chịu lên giọng ai đó. Tôi muốn ngủ, đừng làm phiền tôi. Cánh cửa mở ra, vị quản gia bước vào cùng cô người hầu. Tiểu thư, chủ nhân căn dặn đánh thức cô dậy sớm và giúp cô chuẩn bị đến trường. Chúng tôi đem đồng phục, cặp và giày mới tới cho cô. Cô ngáp dài một cái, làm biếng nói năng ươm. Tôi vẫn còn rất buồn ngủ, nói vơ sớ anh ta ngày mai tôi sẽ đến trường. Thưa tiểu thư cô thể đờ si đâu ạ, hôm nay là ngày đầu tiểu thư nhập học. Phải dậy sớm để chuẩn bị. Nếu chúng tôi cô hoàn thành việc đờ si giao thì chủ nhân sẽ trách phạt chúng tôi. Xin người hãy mau chóng thức dậy. Quản gia cung kính nói. Nhược Phi đành uể oải nhoài người dậy, ta biết rồi. Ta dậy đây. Thật là phiền phức, người quản gia đưa tay về phía cô hầu gái bên cạnh, thưa tiểu thư. Người hầu này sẽ giúp tiểu thư thay đồ. Bữa sáng đã sẵn sàng. Chủ nhân đang đợi người ở dưới để cùng dùng bữa sáng. Ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi. Kể cả cô gái kia nữa. Ta muốn tự mình thay đồ, cô chỉ tay về cô hầu gái. Vị quản gia thấy vậy ngập ngừng, nhưng mà chủ nhân đã dặn, ta có thể tự làm đờ si. Cô phải con nít ba tê. Các người lui đi. Cô xua tay. Vị quản gia đành phải cúi chào rồi ra ngoài cùng cô hầu. Nhược Phi nằm phịch xuống giường chán nản ôm gối. Từ ngày hôm nay mình phải sống chung với cái tên nguy hiểm đó. Đúng bực chết đi mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ cần thấy nụ cười nửa miệng của anh ta thôi, cô ớn lạnh sống lưng thì cũng tức chết. Thì đột nhiên, một tên vệ sĩ chặn cô lại ở cửa, thưa tiểu thư. Người chưa ăn sáng, cô hậm hực gắt gỏng, cô liên quan đến ngươi. Ta muốn đi học, các người tránh ra, tiếng nói của Lăng Khiên vang lên ngay phía sau. Em còn chưa ăn sáng thì chưa thể đi học. Nhược Phi quay lưng lại nhướng mày hỏi, anh có tư cách gì mà quản tôi? Lăng Khiên khoanh tay trước ngực, tư cách là vị hôn phu của em. Cô bật cười một tiếng ha. Cái gì, hôn phu sao? Anh đừng quên tôi đã nói là sẽ cô bao hát đồng ý lấy anh. Đừng có lấy tư cách đó mà quản tôi. Anh lại nhếch khóe môi lên, tùy em vậy. Cái này là em tự muốn. Nói xong Lăng Khiên dùng hai tay bế cả người cô lên một cách nhẹ nhàng. Đối với một người cao lớn như anh ta thì việc này quá dễ dàng như bế một con búp bê. Nhược Phi vùng vẫy, mắng vào mặt anh ta, nha. Anh làm gì vậy? Chấm, thả tôi xuống. Lập tức cô bắt gặp một đôi mắt lạnh như băng. Ánh mắt sâu thẳm xuyên thấu tâm can khiến cô phải dùng mình, tốt nhất là em hãy yên lặng. Thật đáng sợ, ánh mắt đó cô chỉ bắt gặp duy nhất một lần từ cha cô khi ông giải quyết tên sát thủ muốn ám sát ông. Lúc đó cô rất sợ cha, cô dám lại gần ông. Bây hát lại nhìn thấy Tư Lăng Khiên, Nhược Phi đành ngậm miệng mà để cho anh ta bế vào phòng ăn. Cô biết những người có ánh mắt đó thì cực kỳ nguy hiểm. Phòng ăn, Lăng Khiên đặt cô ngồi xuống bên cạnh mình, người hầu mang thức ăn đặt xuống bàn. Từng món, món nào cũng là món khoái khẩu của Nhược Phi. Trông rất hấp dẫn, Lăng Khiên kéo dĩa bít tết lại gần cắt nhỏ từng miếng rồi đưa sang cho cô, em ăn đi. Đây đều là những món em thích, anh nói bằng giọng rất dịu dàng. Cô trợn mắt nhìn người bên cạnh, tại sao anh ta lại chuyển mặt nhanh như vậy? Mới tức thì còn nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ mà bây hát lại vô cùng dịu dàng. Cứ như lúc nãy cô phải là anh ta vậy. Lăng Khiên cô để tâm đến ánh mắt của cô nhìn mình vẫn tiếp tục ôn nhu nói, chút nữa. Tôi sẽ đưa em tới trường. Nhược Phi nhìn anh ta lắp bắp, cô cần, tôi muốn đi một mình. Cô cần anh phải đưa đi. Trên mặt Lăng Khiên tắt hẳn nụ cười nửa môi, thay vào đó là khuôn mặt cô chút cảm xúc như tảng băng. Nhưng tôi muốn. Nhược Vi lại cảm nhận đờ si luồn khí lạnh từ đôi mắt kia. Cô nín tin cúi đầu ăn hết bữa sáng. Lăng Khiên rất hài lòng biểu hiện của cô. Sự dịu dàng lại trở về trong mắt anh ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tên vệ sĩ áo đen mở cửa xe ra. Lăng Khiên ngồi vào ghế sau. Lên tiếng, em vào đây. Ngồi cạnh tôi. Nhược Vi chần chừ đứng trước cửa xe đang mở. Câu cô muốn để cho anh ta đưa đến trường, càng cô muốn ở cùng một chỗ versus anh ta. Nhưng tôi, à hát, cô chưa kịp nói xong đã bị Lăng Khiên kéo tay, lôi vào trong xe, cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cô bị kéo, ngã nhào vào người Lăng Khiên. Nhược Vi muốn ngồi dậy đàng hoàng nhưng lại bị anh ta ôm eo kéo dựa vào trong lòng. Cô để cô vùng vẫy, cất giọng lạnh lùng, em hãy ngoan ngoãn mà ngồi yên đi. Sau đó anh ta nhếch môi lên cười. Nhược Vi chỉ biết tức điên mà gào thét trong lòng, cô dám làm gì anh ta? Cách Trương